xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1271, 1271, thiếu tướng thích ngả ngớn 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Xanh gặp Hoàng Mỹ Lan bên ngoài bệnh viện. Vị này là quý nhân ở thành phố Liễu Dương. Không hiểu tại sao lại xuất hiện ở bệnh viện, còn ở bên cạnh nữ chính nữa chứ. Đây gọi là cốt truyện không thể thay đổi. Nhất định là phải gặp. Cái này vốn chẳng liên quan gì tới Thời Xanh. Nhưng Hoàng Mỹ Lan nhìn thấy cô liền kéo cô lại nói chuyện. Đại tỷ à, chị không thấy nữ chính đại nhân như đang muốn ăn thịt người kia à? Chị mà không buông bản cô nương ra, bản cô nương sẽ hét lên đấy. Lúc trước em đi nhanh quá, chị chưa có cơ hội mời em ăn cơm. Lần này nhất định phải cho chị cơ hội cảm ơn em. Không không, chị gái à, tôi không muốn ăn cơm với chị đâu. Tôi tình nguyện quay về chơi trò lưu manh với tên lưu manh Diệp Sâm kia còn hơn. Cứ quyết thế đi, Từ tiểu thư chắc không ngại có thêm một người chứ. Hoàng Mỹ Lan quyết định xong mới hỏi Từ Mi. Từ Mi vốn là tới tìm Hoàng Mỹ Lan bàn chuyện hợp tác. Lúc này không thể nói không được nên đành dịu dàng đáp lời. Chị Hoàng cứ sắp xếp là được. Sau đó cô ta nhìn Thời Xanh. Trong đáy mắt có một chút âm u, lúc ở trong sơn động. Cô ta có mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện. Cô ta tưởng mình bị ảo giác. Nhưng hôm rồi nhìn thấy Cốc Lam và người đàn ông kia ở bên nhau, cô ta mới biết chắc chắn là mình không bị ảo giác gì. Lúc đó, Cốc Lam đã tới, cứu người đàn ông đó đi. Nhưng lại để cô ta nằm lại đó. Nếu không phải Hạ Vũ tìm được cô ta thì có khi lúc này cô ta đã đi gặp Diêm Vương rồi. Tôi để ý, bên ngoài có người chờ tôi. Tạm biệt, Thời Xanh mỉm cười, cô mà còn không buông ông ra, ông sẽ móc kiếm đấy. Hoàng Mỹ Lan lại làm như không thấy, vẫn nhiệt tình nói, vậy thì cùng đi luôn, nhiều người tham gia thì càng đông vui mà. Thời Xanh, kiếm của ông đâu? Bé con, em lần trần cái gì thế? Diệp Sâm từ bên ngoài đi vào, túm lấy tay Thời Xanh kéo ra ngoài. Em muốn anh đói chết đấy à? Ai? Anh bạn trẻ. Hoàng Mỹ Lan thấy ân nhân của mình bị kéo đi thì vội vàng đuổi theo. Nói, cậu là gì của tiểu thư Cốc Lam thế? Tôi đang muốn mời tiểu thư Cốc Lam ăn cơm. Không bằng mọi người cùng đi đi. Cô ta bước lên ngăn cản ở trước mặt Diệp Sâm nên giờ mới nhìn rõ người. Hoàng Mỹ Lan sửng sốt. Diệp đại thiếu, trời ạ, sao vị này lại ở đây? Bách hóa Đông Phương của Hoàng Mỹ Lan là xí nghiệp có tiếng. Cũng coi như là nhân vật có danh dự ở thủ đô nên cũng từng gặp qua Diệp Sâm. Lúc này, nhìn thấy vị đại thiếu gia nổi danh ăn chơi trác táng khắp thủ đô ở đây, cô ta không kinh ngạc sao được. Thì ra là chị Hoàng. Diệp Sâm hơi nhướng mày. Giọng rất tùy tiện. Bé con không có thời gian ăn cơm với chị đâu. Chúng tôi phải về đây. À, thì ra là vậy. Là tôi đường đột rồi. Không biết Diệp đại thiếu ở đâu. Có dịp tôi sẽ tới cửa thăm hỏi. Không cần. Diệp Sâm túm lấy Thời Xanh lôi đi. Hoàng Mỹ Lan cũng không dám đắc tội vị công tử nổi tiếng ăn chơi trác táng này. Chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn theo. Chị Hoàng, người kia là... Từ Mi tiến lên, như là vô tình hỏi một câu. Đại thiếu gia của Diệp gia, nghe nói đang ở trong quân ngũ. Hoàng Mỹ Lan gạt tóc mai ra sau tai, hơi cảm thán. Trong những người cùng tuổi với cậu ta, nếu cậu ta nói không thì một đám công tử trong vòng hào môn luẩn quẩn chẳng ai dám nói có hết. Từ Mi hiểu ra, phú nhị đại, khó trách khí chàng lớn như thế. Diệp Sâm đưa Thời Xanh về khu nhà của quân nhân. Từ xa, Thời Xanh đã nhìn thấy xe của ông Cốc. Chờ Tiếu Sinh dừng hẳn xe lại cũng vừa lúc ông Cốc từ trong xe ra. Nghe thấy tiếng ô tô, ông Cốc nhìn về phía bên này. Ông nhíu mày, đây không phải xe chuyên dụng của tên nhóc Diệp Sâm kia sao? Ông Cốc còn chưa rối rắm xong thì lại thấy tên nhóc kia xuống xe. Cái này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là con gái bảo bối của ông cũng xuống xe ngay sau hắn. Ông Cốc, Diệp Sâm đi tới trước mặt ông Cốc. Cả lơ phất phơ chào một cái theo nghi thức quân đội rồi mới nói. Bác Cốc, cháu mang bé con về trả cho bác đây. Ông Cốc. Tiểu Diệp à, ông Cốc hít vào một hơi. Nghẹn đủ tức giận rồi mới quát lên một câu. Cậu đưa Tiểu Lam nhà tôi đi đâu? Làm gì hả? Ông đã chạy tới tận đây rồi mà mấy tên họ Diệp vẫn còn nhét người tới chỗ ông được. Bác Cốc à, cháu không làm gì bé ấy đâu. Diệp Sâm lập tức tự minh oan cho mình. Là cô ấy làm gì cháu mới đúng. Ông Cốc trừng mắt, con gái nhà ông thì có thể làm gì thằng nhóc này chứ? Bác cứ hỏi bé con đi. Diệp Sâm cười cười rồi xoa đầu Thời Xanh. Chờ anh viết bản kiểm điểm xong sẽ tới tìm em. Thời Xanh lạnh nhạt gạt tay hắn ra. Đầu ông là để cho anh xoa à, tâm tình Diệp Sâm cực tốt nên chỉ nhếch môi cười. Sau đó xoay người leo lên xe. Xe lập tức vòng trở ra. Tiến vào trong quân khu. Ông Cốc tâm tình phức tạp vô cùng. Thằng nhóc họ Diệp này. Sao lại quái quái thế nhỉ? Ông Cốc giao đồ cho người bên cạnh. Kéo Thời Xanh đi vào sân. Tiểu Lam, có phải nó là người đã cứu con không? Khóe miệng Thời Xanh giật giật. Lão bà của cô rốt cuộc đã tưởng tượng tới tận đâu thế? Với cái thuộc tính nữ chính kia của hắn. Không khiến ông đây phải tới cứu đã là tốt lắm rồi. Còn chờ hắn tới cứu ông sao? Thằng nhóc này quá cáo già. Con không thể ở bên nó đâu. Ông Cốc khuyên nhủ bằng lời lẽ chính đáng. Nó đẹp trai hơn Hạ Vũ thật. Nhưng đẹp cũng không thể dùng làm cơm ăn được. Con mới bò ra khỏi một cái mộ. Đừng để rơi vào một cái mộ khác. Lão ba, ba xuyên không tới đây đúng không? Ân oán giữa con và thiếu tướng Diệp. Nếu mà kể ra, Thời Xanh nhanh chóng tính toán một hồi rồi nói tiếp. Là hắn thiếu con một đống nợ. Thiếu nợ, gia nghiệp nhà họ Diệp lớn như thế. Sao lại thiếu nợ chứ? Ông Cốc cảm thấy Thời Xanh đang nói dối mình. Con bé đột nhiên không cần Hạ Vũ. Hôm nay lại cùng tên nhóc hỗn đản Diệp Sâm về nhà. Cái này không phải quá rõ ràng rồi sao? Tiểu Lam, nó đã làm gì con chưa? Bà Cốc nói cô không về nhà. Tuy rằng sau đó có gọi điện về bịa mấy lý do lung tung. Nhưng ông Cốc vẫn cảm thấy rất khả nghi. Thời Xanh, lão ba, bà đừng có tưởng tượng quá đà nữa có được không? Thật muốn lấy giấy tờ ra chứng minh. Nhưng như thế ông Cốc sẽ lại hỏi cô lấy đâu ra tiền. Thế nên, bà cứ tiếp tục tưởng tượng đi. Dù sao, cuối cùng cô vẫn cứ ở bên Diệp Sâm thôi mà. Ba đang hỏi con đấy. Có phải tên hỗn đản Diệp Sâm kia đã làm gì con không? Con nói cho ba. Ba làm chủ cho con. Ông Cốc vô cùng kích động. Cho rằng Thời Xanh đã bị làm gì? Không. Thời Xanh lắc đầu. Ba. Hắn không làm gì con hết. Thật không? Thật mà. Hắn có lá gan đó thì cũng chẳng có năng lực đó. Ông Cốc nghiêm mặt. Thằng nhóc họ Diệp đó nổi danh là hỗn đản ở thủ đô. Ba nói cho con biết. Con nhất định không được thích nó. Thời Xanh, nhưng mà con thật sự thích hắn rồi. Ông Cốc nói nửa ngày vẫn là kiên quyết không cho Thời Xanh thích Diệp Sâm. Cuối cùng, ông hạ giọng khuyên nhủ. Thằng nhóc họ Diệp cứu con. Ba sẽ cảm ơn nó thay con. Sau này con không được gặp nó nữa. Không phải. Được rồi. Ba còn có việc. Con đợi ở nhà. Không được ra ngoài nữa. Mấy ngày nữa thì tới quân khu báo danh. Ông Cốc xua tay rồi vội vàng rời đi. Hắn không phải ân nhân cứu mạng của con mà. Lật bàn. Cách chương.